Niên niên hữu dư, chương 129, góc truyện audio.com. Tống Thanh Nam nhìn đầu Tống Thanh Vi chôn giữa hai chân mình, nàng xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Tống Thanh Vi. Thanh Vi không cần. Tống Thanh Nam cảm thấy tư thế này rất thẹn, không thể không ngăn lại hành vi của Tống Thanh Vi. Đây là tư thế thường dùng của nữ nhân với nữ nhân mà thôi, tỷ tỷ không cần thấy xấu hổ. Tống Thanh Vi nâng đầu nói với Tống Thanh Nam, muốn hóa giải cảm xúc thẹn thùng với Tống Thanh Nam. Tống Thanh Vi nói xong liền vội vàng cúi đầu đem đầu lưỡi bắt đầu Eliota lộng hoa đế Tống Thanh Nam từ huyệt đạo đến hoa đế, nặng nề mà út vào, cơ khát mà út vào, nuốt lấy mật dịch không ngừng chảy ra của Tống Thanh Nam, tất cả không theo tiết tấu nào cả, đều mặc cho bản năng lỗ mãng thăm dò. Động tác của Tống Thanh Vi khiến cho mỗi dây thần kinh của Tống Thanh Nam đều trở nên mẫn cảm, dưới bụng căng cứng tê dại, điều này khiến cho Tống Thanh Nam không thể khắc chế được tiếng dê y gì, thân thể nàng bắt đầu theo động tác của Tống Thanh Vi mà chuyển động giống như bị hỏa cầu du xê vọng thiêu đốt đến toàn thân. Mỗi một động tác của Tống Thanh Vi đều khiến thể xác và tinh thần Tống Thanh Nam run rẩy. Tống Thanh Nam cảm giác được rõ ràng, đây là du xê vọng của thân thể mình, giống như ngựa hoang đứt dây cương, cảm giác thân thể hoàn toàn không khống chế được, giữa hai chân bị Tống Thanh Vi biến thành vừa tê dại vừa căng cứng, cực kỳ khó chịu, nhưng cũng cực kỳ thoải mái, lần đầu tiên nàng biết thân thể cũng có thể sinh ra cảm giác như vậy, đặc biệt là lúc đến cao chiều, cao asak yota cảm khuynh giang đảo hải cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, khiến nàng không khắc chế được nhịp tim đập ra tốc, thở dốc cùng thân thể co rút đến kịch liệt. Tống Thanh Vi cảm giác được thân thể Tống Thanh Nam run rẩy kịch liệt, Tống Thanh Vi mới ý thức được tỷ tỷ vừa mới trải qua một lần cao trào, chê y mặt tỷ tỷ biểu tình thực sự là mị cốt, khiến Tống Thanh Vi càng nhìn càng ướt, không có gì Kayota CS thích hơn nữ nhân âu yếm của mình kiều mị thở gấp, ít nhất Tống Thanh Vi cảm giác bản thân mình khát vọng đến có chút hư không. Nhưng là Tống Thanh Vi biết tỷ tỷ còn chưa chân chính thuộc về mình, cô muốn để tỷ tỷ đêm nay liền là nữ nhân của mình, đây là khát vọng ngày đêm cô nghĩ đến. Vì thế tay cô bồi hồi vuốt ve dưới hoa huy, tê tỉ tỉ cảm giác được tỉ tỉ đã đủ ướt át mới thật cẩn thận đưa ngón tay nhẹ nhàng sáp nhập từng chút tiến vào chỉ sợ quá mức thô lỗ mà làm đau Tống Thanh Nam. Tống Thanh Nam cũng cảm giác được ngón tay Tống Thanh Vi tiến vào trong cơ thể của mình, chưa bao giờ bị người xâm nhập khiến nàng cảm giác được không tốt, điều này khiến cho thân thể của Tống Thanh Nam không khỏi căng cứng, bài xích cảm giác bị tiến vào. Tỉ tỉ thả lỏng thân thể một chút. Tống Thanh Vi nhẹ giọng dụ dỗ tay nàng vừa sáp nhập vào hoa huy. Tê Tống Thanh Nam, vừa vuốt ve hoa đế vừa trải qua một lần cao trào xong vẫn còn rất mẫn cảm, khiến cho thân thể Tống Thanh Nam lại thả lỏng xuống. Trong nháy mắt Tống Thanh Nam thả lỏng người, ngón tay cô nhanh chóng đẩy sâu vào cơ thể Tống Thanh Nam. À Tống Thanh Nam đau đến thở ra cảm giác giống như bị kim đâm. Góc truyện audio.com. Tống Thanh Nam đau khiến cho Tống Thanh Vi cực kỳ đau lòng, tay cô chỉ dám đứng yên trong cơ thể Tống Thanh Nam không dám lộn xộn, cũng ngẩng đầu hôn lên mi mắt Tống Thanh Nam, sau đó lại út lấy đầu ngực cắn út Eliota lấy tay kia cũng không rảnh rỗi, xoa lấy hoa đế Tống Thanh Nam, thân thể Tống Thanh Nam bắt đầu thích ứng dị vật xâm nhập lại tiết ra mật dịch. Tống Thanh Vi lập tức cảm giác được thân thể Tống Thanh Nam biến hóa, nhẹ nhàng bắt đầu co lại ngón tay Tống Thanh Nam cũng không kiềm được bật ra tiếng dê y gì, động tác ra vào tuyệt vời, nhìn thân thể Tống Thanh Nam càng thêm khát vọng, có trời mới biết cô khát vọng tỉ tỉ đến mức nào, cảm thấy giữa hai chân mình thực sự đã hóa hư không rồi. Đủ, thân thể Tống Thanh Nam dưới sự hoạt động của Tống Thanh Vi đi đến cao chiều, cầu Tống Thanh Vi tha cho thân thể nàng không thể nhận thêm được nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của tỷ tỷ Tống Thanh Vi không dám làm quá kịch liệt cho nên cô mới không tình nguyện rút ngón tay ra, thân thể cô đã sớm bất mãn, liền nắm lấy tay Tống Thanh Nam đặt đến giữa hai chân mình. Tống Thanh Nam vốn động tình hai má ửng đỏ, giờ phút này lại càng xấu hổ đến đỏ bừng, nàng cảm giác bàn tay mình chạm đến một mảng lầy lội, giữa hai chân Tống Thanh Vi thật sự là ướt đẫm. Em muốn tỷ tỷ muốn em, giống như em đối với tỷ tỷ vậy, muốn tỷ tỷ chạm đến em, hôn môi em, yêu em. Tống Thanh Vi nói những lời cực nóng bên tai Tống Thanh Nam, cô có thể cảm giác được thể xác và tinh thần của mình đối với tỷ tỷ là khát vọng đến cực điểm, cô dùng thân thể mình cọ lên thân thể Tống Thanh Nam, sự ma sát giữa da thịt bình thường như vậy cũng khiến cô Kao Asak Yota cảm đến run rẩy. Tống Thanh Nam vốn thẹn thùng nào dám chủ động tấn công Tống Thanh Vi, nhưng không chịu nổi Tống Thanh Vi chủ động như vậy, Tống Thanh Nam cảm thấy nếu bản thân mình không làm gì đó Tống Thanh Vi đại khái là sẽ thất vọng đi. Hơn nữa Tống Thanh Nam cảm thấy mọi chuyện Tống Thanh Vi làm cho nàng, tuy rằng khiến nàng cảm thấy thẹn nhưng lại không bài xích, thậm chí còn có chút thích, bởi vì cảm giác thân thể không lừa được bản thân. Nàng nghĩ nếu mình đối với Tống Thanh Vi như vậy, Tống Thanh Vi chắc cũng là thích đi, có lẽ so với mình em ấy sẽ càng thích hơn. Có suy nghĩ này, Tống Thanh Nam như Tống Thanh Vi mong muốn, bắt đầu chạm đến thân thể Tống Thanh Vi, theo đuổi Tống Thanh Vi tiến dần lên, lướt qua vùng bụng bằng phẳng sau đó đi lên. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Tống Thanh Nam hoàn toàn chính xác, khi tay nàng bắt đầu chạm vào người Tống Thanh Vi, cả thân thể Tống Thanh Vi run rẩy như bị điện giật, những nơi bị Tống Thanh Nam vuốt ve qua đều tê dại. Cao A Sắc yêu ta cảm, đối với thân thể của cô thì quả nhiên có lực ảnh hưởng rất lớn. Lần đầu tiên Tống Thanh Nam chạm đến thân thể người khác như thế, thì ra thân thể nữ nhân mềm mại nhẫn nhụi như vậy. Tống Thanh Nam có vẻ hơi gầy, toàn thân trên dưới không có một chút thịt dư, không phải dáng người đặc biệt nóng bỏng, nhưng nhìn quả thật rất cân xứng. Tống Thanh Nam chần chờ một lát sau, mới đưa tay bao trùm nơi mềm mại của Tống Thanh Vi, toàn thân Tống Thanh Vi rất trắng, đặc biệt là ngực trắng giống như cái bánh bao. Tống Thanh Nam là một người ôn nhu, đối với nơi mềm mại của Tống Thanh Vi chỉ nhẹ nhàng xoa lấy, một chút cũng không thô lỗ như Tống Thanh Vi vừa rồi. Góc chuyện audio.com, tuy rằng vẫn nhẹ nhàng xoa lấy, nhưng vẫn mang đến cho Tống Thanh Vi cao A Sắc yêu ta cảm rất lớn, đỉnh ngực mềm mại nho nhỏ của Tống Thanh Vi liền đứng thẳng lên, giống như mời gọi Tống Thanh Nam đến nhấm nháp. Chê y thực tế Tống Thanh Vi quả thật cũng rất muốn Tống Thanh Nam dùng miệng bao lấy mình, chỉ cần tỉ tỉ làm với mình đều yêu thích chờ mong. Tỷ tỷ, ngữ khí Tống Thanh Vi giống như vừa thúc giục vừa cầu xin. Tống Thanh Nam chỉ cảm thấy đầu ngực Tống Thanh Vi hồng phấn đặc biệt mê người, rõ ràng nàng cũng có bộ vị như vậy, nhưng Tống Thanh Nam không cảm thấy có cảm giác giống nhau, rốt cục nàng vẫn không nhịn được cúi đầu ngậm lấy nụ hoa thẳng đứng của Tống Thanh Vi, nhẹ nhàng út vào, nàng cảm giác nụ hoa trong miệng mình càng cứng hơn. Tống Thanh Vi nhìn mỗi động tác Tống Thanh Nam làm cho mình không rời tầm mắt, khi cô nhìn thấy rốt cục tỷ tỷ cũng ngậm lấy ngực mình, tâm tình Tống Thanh Vi liền có chút Kyota CS động, thân thể cũng cực kỳ hưng phấn, giữa hai chân càng chảy ra thêm mật dịch thấm ướt. Tống Thanh Vi nhịn không được thở gấp ra tiếng, bởi vì Tống Thanh Nam mang đến cảm giác quá mức mãnh liệt cho mình, cô hy vọng tỷ tỷ có thể mạnh bạo hơn một chút, nhưng cố tình tính cách của tỷ tỷ lại ôn nhu đến cực điểm, ngay cả ở trên y giường cũng ôn nhu đến như vậy, chỉ nhẹ nhàng Eliota lấy út vào, tuy rằng Tống Thanh Vi cực kỳ khó nhịn, nhưng được tỷ tỷ đối đãi ôn nhu như vậy, khiến lòng cô tràn ngập tình yêu cùng ấm áp, cô cảm thấy bản thân mình đang được tỷ tỷ ôn nhu che chở. Tỷ tỷ, nhanh lên, thân thể Tống Thanh Vi đã sớm nhiễm du xê vọng, nhưng Tống Thanh Nam vẫn cứ chậm rãi không vội mà trêu chọc. Tống Thanh Nam cảm thấy Tống Thanh Vi giống như một đứa nhỏ háu ăn, đối mặt với một bàn mỹ thực luôn khẩn cấp thúc giục chính mình, khiến cho Tống Thanh Nam không thể không nhanh tay hơn. Tỷ, thân thể chống chất càng lúc càng nhiều, cao A Sắc yêu ta cảm khiến cho Tống Thanh Vi không khắc chế được mà phát tiết ra ngoài, cao A Sắc yêu ta cảm cực hạn khiến Tống Thanh Vi phát ra âm thanh thở gấp. Tống Thanh Nam nghe được mặt đỏ tai hồng, bởi vì chê y giường Tống Thanh Vi một chút cũng không khắc chế. So với Tống Thanh Nam, Tống Thanh Vi thực sự phóng đãng hơn rất nhiều, Tống Thanh Nam cũng không dám tiến vào thân thể Tống Thanh Vi, nhưng Tống Thanh Vi dù đã trải qua một lần cao chiều cũng không muốn chấm dứt như vậy, cô muốn tỷ tỷ chân chính giữ lấy mình, làm cho mình thành nữ nhân của chị ấy, nữ nhân duy nhất. Tống Thanh Vi cầm tay Tống Thanh Nam, không do dự sáp nhập vào trong cơ thể mình, đau đến mức Tống Thanh Vi phải nhíu mày, nhưng là mày cũng rất nhanh giãn ra, nội tâm của cô thực sự ngọt ngào. Tống Thanh Nam có chút ngạc nhiên, Tống Thanh Vi này, thật đúng là. Vừa rồi Tống Thanh Nam đau cho nên biết nhất định sẽ rất đau, cho nên thấy Tống Thanh Vi sắc mặt vốn trắng nay càng trắng liền có chút đau lòng. Một chút em cũng không ngoan, Tống Thanh Nam nhẹ giọng trách cứ Tống Thanh Vi, bản thân nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt cứ như vậy mà phá thân Tống Thanh Vi, nàng cảm thấy sau này cần phải chuẩn bị sớm hơn mới được. Tống Thanh Vi không thèm để ý, mục đích đã đạt thành, quá trình thế nào cô mới không thèm để ý, ai bảo tỷ thì cứ chậm chậm chạp chạp, cô có tính nhẫn nại tốt như vậy đâu à, cách chương.